Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 22, luyện khí cương nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca tiến vào luyện khí thất tầng rồi. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Luyện khí tổng cộng có cửu tầng, vương gia, trường, chữ lót tộc nhân đều tại luyện khí thất tầng trở xuống, tư chất còn kém dừng lại tại luyện khí 2 tầng. Vương Trường Phong là Vương Trường Sinh đại bá Vương Minh Chí đại nhi tử, năm nay 25 tuổi, hỏa linh căn cảm ứng độ đạt tới 75, tư chất so Vương Minh Trung còn tốt hơn, là vương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đây cũng là Vương Minh Trung gia làm việc nguyên nhân chủ yếu, dù sao Vương Trường Phong còn trẻ tiến vào trúc cơ kỳ tỷ lệ lớn hơn. Tu tiên giả linh căn sẽ có một loại linh căn chiếm cứ ưu thế, cảm ứng độ chỉ là tu tiên giả cảm ứng một loại nào đó thuộc tính linh khí mạnh yếu, cảm ứng số độ cao nhất linh căn xưng là chủ linh căn, bình thường tôi nói, tu tiên giả hội căn cứ chủ linh căn thuộc tính lựa chọn đem đối ứng công pháp, chủ linh căn cảm ứng hơn cao, hấp thu đem đối ứng thuộc tính linh khí cũng càng nhiều, tốc độ tu luyện càng tựu càng nhanh, một tên tu tiên giả vô luận có bao nhiêu loại thuộc tính linh căn, hết thảy linh căn cảm ứng độ cộng lại là 100. Vương Trường Sinh thủy linh căn cảm ứng độ chỉ có 60, tại trường tự bối bên trong, xem như không tệ, bất quá cùng Vương Trường Phong so ra, vẫn là kém xa. Bởi vì tư chất lương hảo, Vương Trường Phong không dùng ra tới làm việc một mực tại chỗ ở tu luyện là được, dù là gia tộc hiện tại nhập không đủ suất, gia tộc cung cấp Vương Trường Phong tài nguyên chẳng những không có giảm bớt ngược lại tăng lên. Vương Diệu Tông tuổi tác đã cao, vương gia nhất định phải muốn xuất hiện mới trúc cơ tu sĩ, nếu là không có trúc cơ tu sĩ tọa chấn, vương gia không khác tiểu nhi nắm kim tại chợ hội dẫn tới vô số song rình mò con mắt. Chỉ cần Vương Trường Phong tiến vào trúc cơ kỳ, có thể bảo vệ vương gia 200 năm bình an. Gia tộc lại khổ lại khó cũng không thể giảm bớt Vương Trường Phong tài nguyên tu luyện, đây là Vương Minh Viễn cùng tộc lão nhóm chung nhận thức. Đúng vậy à, ông trời đền bù cho người cần cù, sinh nhi tư chất của ngươi tuy nhiên so ra kém Trường Phong, bất quá ngươi muốn so hắn càng thêm cố gắng mới được, chờ ngươi nhiệm kỳ đầy ta liền để cha ngươi đem ngươi triệu hồi đến Thanh Liên Sơn, ngươi tại Bình An huyện ăn 4 năm khổ cũng nên trở về Thanh Liên Sơn tu luyện, lại thêm ngươi lần này lập xuống đại công, phát hiện nhất tòa huyền kim khoáng mạch đem ngươi triệu hồi Thanh Liên Sơn, danh chính ngôn thuận chính là cha của ngươi cũng sẽ không phản đối. Nương, chỉ cần là vì gia tộc xuất lực, ở đâu làm việc đều như thế, vẫn là đừng cho cha khó làm. Quảng cáo, cái này có cái gì khó làm, cha ngươi là gia chủ, muốn xử lý sự việc công bằng, có việc cực liền để con trai mình thượng, có chuyện tốt liền đem nhi tử đẩy ra, nào có loại sự tình này, đúng, nương đưa cho ngươi, luyện khí cương yếu, ngươi có nhìn a? Vương Trường Sinh có phần chột dạ, ấp a ấp úng nói ra. Nhìn một chút, bất quá nội dung tương đối phức tạp, ta xem không hiểu. 3 năm trước đây, Vương Trường Sinh ly khai Thanh Liên Sơn thời điểm, Liễu Thanh Nhi tặng cho Vương Trường Sinh một bản, luyện khí cương yếu, căn dặn Vương Trường Sinh muốn học thuộc lòng nội dung phía trên, luyện khí cương yếu, là một bản luyện khí thư tịch giới thiệu mấy trăm loại nhất giai vật liệu luyện khí cùng cơ sở luyện khí tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bắt đầu trả nhìn một đoạn thời gian, bất quá thời gian nhất trường, hắn cũng liền đem quyển sách này nhét vào trong túi chữ vật không tiếp tục lật xem qua. Hắn ngay cả duy trì tự mình tu luyện cũng thành vấn đề, nhất khối linh thạch hận không thể tách ra thành 2 khối hoa, nào có dư thừa linh thạch học tập luyện khí. Vương gia lập tộc mới bắt đầu, có một vị nhất giai thượng phẩm luyện khí sư, có thể luyện chế 10 mấy loại nhất giai linh khí, bất quá về sau gia tộc càng phát thất vọng, không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch bồi dưỡng luyện khí sư. Vương Minh Viễn không phải không nghĩ tới bồi dưỡng luyện khí sư, bất quá bồi dưỡng luyện khí sư đầu nhập chi phí quá lớn, nhất giai vật liệu luyện khí không phải đặc biệt quý thế nhưng là bồi dưỡng một tên luyện khí sư cần hàng trăm hàng ngàn lần luyện tập luyện khí, nếu là vận khí chênh lệch hao phí mấy ngàn khối linh thạch luyện khí học đồ cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí. Đây cũng là tu tiên tiểu gia tộc sinh tồn hiện trạng, tu tiên giới tôi ăn ngon từ cái chức nghiệp chế phù sư, luyện khí sư, luyện đan sư cùng trận pháp sư, tu tiên tiểu gia tộc từ để có thể hiểu được một thứ thế là tốt rồi, đại đa số tu tiên tiểu gia tộc dựa vào buôn bán linh cốc cùng nguyên vật liệu mà sống, miễn cưỡng duy trì gia tộc vận chuyển. Ngoại trừ Vương gia, Trường Bình quận còn có Hoàng Tống Lưỡng cái tu tiên tiểu gia tộc thực lực tối cường, Tống gia mở một nhà linh phù đường, chuyên môn bán ra nhất giai linh phù, sinh ý tương đối không sai, nhường Vương gia cùng Hoàng gia 10 phần đỏ mắt. Hoàng gia 10 năm trước phát hiện nhất tòa mô hình nhỏ huyền thiết khoáng, tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bất quá cũng không có thể nuôi dưỡng được luyện khí sư, nguyên nhân cụ thể, ngoại nhân cũng không rõ ràng. Tống, Hoàng, Vương tam cái gia tộc hợp lực mở nhất tòa mô hình nhỏ phường thị, trong phường thị có binh khí cửa hàng, bất quá bán ra linh khí đều là từ đại phường thị mua sắm tới, kiếm lấy một chút chênh lệch giá cả không cao, bất quá chất lượng trung đẳng. Tam cái gia tộc đều thấy được binh khí cái này nhất khối sản nghiệp trống không, đều muốn nuốt một mình khối này đại bánh gato, chẳng qua trước mắt tới nói, tài lực hùng hậu Tống gia bồi dưỡng được luyện khí sư tỷ lệ lớn nhất. Vương gia cũng nhìn thấy cái này cơ hội buôn bán, đáng tiếc hữu tâm vô lực, bất quá Liễu Thanh Nhi nhất trực nhớ việc này, luôn cảm thấy vương gia sớm muộn hội bồi dưỡng mình luyện khí sư, vì thế từ Vương Trường Sinh tiến nhập giảng đạo đường bắt đầu học tập tu tiên tri thức bắt đầu, Liễu Thanh Nhi tựu có mục đích cấp Vương Trường Sinh quán thâu luyện khí tri thức, kỳ vọng Vương Trường Sinh tương lai có thể trở thành luyện khí sư, đạt được gia tộc đại lực bồi dưỡng. Vương Trường Sinh ngay cả duy trì tự thân tu luyện cũng là một cái vấn đề, nào có tâm tư cùng tài lực học tập thuật luyện khí. Liễu Thanh Nhi nghe được Vương Trường Sinh trả lời, đại mi vẩy một cái, đang chuẩn bị trách cứ vài câu, bất quá nàng vừa nghĩ tới nhi tử ở thế tục ngây người 3 năm, thiếu ăn thiếu mặc, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Mấy ngày nay ngươi hào hào đem, luyện khí cưng yếu, nhìn một lần, nương muốn ngươi làm được đọc ngực như chảy, có cái gì không hiểu, nương giải thích cho ngươi, nghe rõ ràng a, Liễu Thanh Nhi trịnh trọng dặn dò. Hài Nhi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh đàng hoàng đáp ứng. Cũng không lâu lắm, đồ ăn tựu làm xong, một bát nóng hôi hồi mì sợi, canh thượng tung bay nhất tầng dầu, lưỡng cây bánh bao lớn, một đạo tử mang xào thịt, mùi thơm nức mũi, hết sức mê người. Quảng cáo, Vương Trường Sinh khinh người một cái, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ cười nói. Thơm quá a, rất lâu chưa từng ăn qua nương làm thức ăn. Chỉ cần ngươi thích nương mỗi ngày cho ngươi làm, nhanh ăn đi. Mặt lạnh tựu ăn không ngon, Liễu Thanh Nhi nghe được nhi tử tán dương, lập tức mặt mày hớn hở. Nhiều đồ như vậy ta có thể ăn không hết, ta nhưng không có thôi sơn thú như vậy có thể ăn, nương, ngươi cũng ăn đi. Liễu Thanh Nhi lắc đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc nói. Nương nếm qua, nương không đói bụng, ngươi ăn đi. Tại Vương Trường Sinh kiên trì dưới, Liễu Thanh Nhi lấy ra một con chén nhỏ, mò một chút mì sợi đi qua, lại nhiều nàng liền không chịu muốn. Thật là thơm a, vẫn là nương làm đồ vật ăn ngon. Vương Trường Sinh vừa ăn mì sợi, một bên mơ hồ không rõ nói. Nhìn xem Vương Trường Sinh ăn như gió cuốn, Liễu Thanh Nhi trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc thần sắc. Bữa cơm này, Vương Trường Sinh ăn rất vui vẻ, Liễu Thanh Nhi cũng rất vui vẻ. Ăn uống no đủ, Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở của mình, tắm rửa thay quần áo, đổi mẫu thân làm y phục, lấy ra một bản lam sắc sách bìa viết. Luyện khí cưng yếu, 4 chữ lớn, cách chương.